Chương 422, Thanh Diện Ma Tông. Cả tòa Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận, bắt đầu chia 5 xẻ 7, trận hóa thành một đạo đạo hắc sắc lưu quang, kể hết địa chui vào Lăng Trần trong cơ thể. Cả tòa đại trận, hoàn toàn tan vỡ ở vô hình. Tại màu đen kia lưu quang bao phủ xuống, Lăng Trần bỗng dưng mở hai mắt ra, một vòng tinh quang, cũng là ở trong mắt đó nhanh chóng ngưng tụ. Toàn thân khí tức nội liễm, Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng lên, chợt khoe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Lần này hoàn toàn hấp thu lực lượng Ma Chỉ Thiên Long Đại Trận, không chỉ để cho Lăng Trần tu vi tăng thêm mãnh liệt, càng nhiều, còn là một cái tích lũy cùng công tác chuẩn bị quá trình. Tòa đại trận này huyền diệu vô cùng, bảy đạo Ma Long, đồng thời cũng là đại biểu cho thất chủng bất đồng võ đạo. Nay thất chủng võ đạo, đế tử chính 5 cái ma đạo cự đầu. Đó chính là nói, Lăng Trần kích phá 7 đầu Ma Long, chẳng khác nào đem 5 cái ma đạo cự đầu võ đạo, cũng là hết thể hấp thu. Tuy nói mỗi người võ đạo không đồng nhất, vô pháp phục chế, nhưng lại có thể lấy người khác chiều dài, bổ chính mình chỗ ngắn, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, cho dù là lý niệm cùng mình không gặp nhau võ đạo, cũng có thể lấy ra tham khảo. Tu vi bây giờ của hắn, mặc dù mới vừa mới đột phá đến Đại Tông Sư Tam Trọng Cảnh, thế nhưng hắn võ đạo cảnh giới, lại cùng trước kia khác nhau rất lớn, tuy nhìn mặt ngoài lên tựa hồ cũng không cái gì quá lớn đề thăng, thế nhưng trên thực tế, đề thăng lại là to lớn. Như thế nào bá một tiếng, hắc kiếm khách rơi vào Lăng Trần đối diện, hỏi. Mọi sự đã chuẩn bị. Lăng Trần vỗ về chơi đùa một chút bên hông bảo kiếm, nhàn nhạt cười nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền đến Thiên Ma Tháp chỗ Thiên Ma Phong đi thôi. Hắc kiếm khách cũng là nhãn tình sáng lên, nếu như Lăng Trần cũng như nói vậy, kia đã nói rõ ràng, luyện hóa quá trình, hẳn là vô cùng thuận lợi. Kế tiếp, chính là bày ra thực lực. Vừa mới tiếng chuông, là chuyện gì xảy ra? Lăng Trần nhíu mày, hỏi. Đây là Thiên Ma Trung, một khi vang dội, thanh âm sẽ vang vọng toàn bộ Ma Vụ Sơn, vô số sơn phong đều biết được rõ ràng. Hôm nay là Thiên Ma Tháp thí luyện, ngoại trừ Thánh Vu giáo đệ tử, coi như là cái khác ma đạo tông môn, thậm chí toàn bộ thổ chi quốc một ít ma đạo nhân sĩ, cũng sẽ chạy tới, tham gia lần này thí luyện. Chúng ta lần này tiến đến, thuận tiện ngươi cũng có thể mở mang kiến thức một chút những cái kia cường đại thiên tài, mặt khác cùng ngươi có cửu đoán một ít ma đạo thiên tài, cũng sẽ qua tham gia thí luyện. Những nhân vật này, đều là tại chừng 20 tuổi, liền đạt đến Đại Tông Sư cảnh giới. Bất quá so với ngươi tiểu tử này tới vẫn là chênh lệch không ít. 17 tuổi đại tông sư, hiện giờ lại càng là thể hiện ra phi phàm thiên tài. 18 tuổi, bằng vào tam trọng cảnh cảnh giới của đại tông sư, liền có thể chiến bỏ đi đại tông sư lục trọng cảnh Diêm Tượng. Năm đó thánh nữ mang thai, ta còn là biết chuyện này, nàng thế nhưng là hao tốn đại tâm huyết, thậm chí không tiếc tự tổn tu vi, tu luyện một môn nuôi dưỡng thai bí thuật, cho ngươi tại thai trong bụng thời điểm. Liền đánh hảo tu luyện cơ sở. Hắc kiếm khách nói. Còn có loại chuyện này. Lăng Trần thần sắc kinh ngạc, hắn tuy đã cùng Liêu Tích Linh tiêu trừ hiểu lầm, thế nhưng loại chuyện này, còn chưa có cũng không có người đã nói với hắn, nguyên lai Liêu Tích Linh ở trên người hắn, chút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Đi thôi, bây giờ là nên để cho thế nhân kiến thức thực lực của ngươi. Nghe thấy tiếng chuông, hắc kiếm khách cả người đứng yên lên. Ừ gật gật đầu, Lăng Trần thân hình lóe lên. Liền lướt đi đại điện. Hắc kiếm khách trong mắt, hiện ra một vòng tinh quang, tuy Lăng Trần bây giờ còn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là từ người sau trên người, lại có thể thấy được một tôn đại nhân vật, đang tại từ từ bay lên. Thiên Ma Phong. Ở vào Ma Vụ Sơn chỗ sâu trong, Thiên Ma Phong liền như một tôn sa cổ ma đầu năm ngón tay, xuyên thẳng phía chân trời, xâm nhập tầng mây. Thiên Ma Phong, rõ ràng có một tòa Thiên Ma Tháp chiều cao trăm trượng. Càng lộ vẻ cao không thể chạm. Tại kia Thiên Ma Phong xung quanh, đã có lấy rất nhiều thân ảnh, người ta tấp nập. Qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, Phong Khởi Vân Dũng, từ trong đại điện xuất ra, Lăng Trần liền thấy được tại kia vô cùng xa chỗ sâu trong, hư vô trong bóng tối, một tòa tháp cao đứng vững. Lăng Trần cùng hắc kiếm khách giá thừa lúc một đầu hắc sắc cự ứng, nhanh chóng bước tới, tại nửa canh giờ qua đi, liền tới đến kia Thiên Ma Phong lúc trước. Đợi tới gần, liền càng có thể thấy được tại đây tháp cao xung quanh, có từng đạo tún tụn thân ảnh, cơ hồ là đem trọn ngọn núi cho vây được gió thổi không lọt. Tại kia trong đó, không thiếu từng đạo mười phần khí tức cường hành, có một chút, là Lăng Trần chỗ quen thuộc, thế nhưng còn có một ít, lại là hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Ha ha, hắc kiếm khách, ngươi không tại kia hang ổ bên trong ở lại đó, tu luyện của ngươi hủy diệt kiếm ý, đến nơi đây làm gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là hộ tống người đến đây, tham gia thiên ma tháp thí luyện, nghe nói con trai của thánh nữ, gần nhất bội phản chính đạo, vào ta thánh giáo hẳn là chính là vị này, thế nhưng là tu vi dường như thấp điểm a. Đúng lúc này, một tôn rất mạnh gió canh, từ mọi người bên người thổi qua, một người đầu đội màu vàng lợt mũ miệng, mặt xanh tóc tím, cao lớn uy. Mãnh lao giả đột nhiên nói. Lăng Trần vừa nhìn, cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lao giả này, làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu mãnh thú đồng dạng, tương đối hung hãn. Thanh diện ma tông, người lớn mật vị này chính là thánh nữ điện thiếu chủ Lăng Trần, ngươi còn không mau mau đến đây bái kiến hắc kiếm khách, lạnh lùng quát. Thiếu chủ cái gì chó má? Thiếu chủ thanh diện ma tông từng ngụm nước phun ra xuất ra, hung ác nhìn nhìn Lăng Trần, nơi nào đến con hoang, cũng dám xưng hô chính mình vì thiếu chủ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thánh giáo sớm có quy định, nhất định phải là băng thanh ngọc khiết nữ tử, mới có thể đảm nhiệm ta giáo thánh nữ, hiện tại làm ra tới một người nhi tử, xem như chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đang gây hấn với chúng ta thánh giáo các thời kỳ quy củ, thân thể của ta vì thánh giáo nguyên lão, đã sớm nghĩ nhắc tới chuyện này, ngày nay tiểu con hoang lại vẫn dám công khai địa xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ta xem thánh nữ sau khi xuất quan, đối với chuyện này giải thích thế nào. Lão bất tử, ngươi nói cái gì? Lăng Trần nghe thấy con hoang hai chữ này, chân khí toàn thân lập tức ngưng tụ trở thành một chỗ, tại thể nội đang nổi lên, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn biết, thanh diện ma tông này tu vi, đồng dạng là tại đại tông sư cửu trọng cảnh, cùng kia địa ma tông ở vào cùng một cái tầng thứ, chính mình vô pháp chống lại, bất quá người này như thế vũ nhục hắn, rõ ràng là muốn đứng ở hắn mặt đối lập, là địch nhân. Lao giả, sẽ bởi vì ngươi một câu nói như vậy, tử kỳ của ngươi không xa. Lăng Trần thanh âm lanh khốc, tí ti hàn ý từ trên người của hắn phát ra, cho dù là đối mặt thanh diện ma tông loại này cực hạn ma đạo đại tông sư, hắn đều không chút nào yếu thế. Hảo tạp chủng còn muốn mạng của ta, ta trước phế đi ngươi lại nói. Thanh diện ma tông hai mắt mãnh liệt một chút, sắc cơ bắn ra, đầu đầy tóc tím bay múa trong đó, phốc một đạo vô hình hắc sắc khí kình từ miệng hắn phun ra, trực tiếp chém giết hướng đầu của Lăng Trần. Hắc sắc khí kình chưa đến trước mặt Lăng Trần, hắc kiếm khách tiến lên bước ra một bước, thủ trưởng một chảo, này đạo kiếm khí liền tan cảnh. Hắn nói, thanh diện ma tông, ngươi là chăn sống, dám đối với thiếu chủ động thủ cùng thánh nữ đối kháng tu vi của ngươi, bất quá là cửu trọng cảnh đại tông sư, còn chưa đạt tới thiên cực cảnh, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bổn tọa không ngại xuất thủ, đem ngươi từ nơi này trên đời triệt để lao đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.